Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310. Chương 310. Nói thật nhiều. 1. Cuối cùng mấy người kia kẻ xui xẻo bị hạn chế trong vòng nửa năm không tham ngộ thêm khảo hạch. Đây là Tạ Linh Nhi vì bọn họ cầu xin kết quả đây. Hơn nữa mấy cái này trưởng lão muốn từ Tạ Linh Nhi nơi này biết nàng làm sao triệu hoán này con chứng sinh hung thú, mới phải miễn cưỡng cho nàng một bộ mặt. Nếu là dựa theo các trưởng lão ý kiến, trực tiếp liền trong vòng 3 năm cấm chế bọn họ tham gia khảo hạch. Ngươi nói, ngươi là dựa vào sự giúp đỡ của hắn mới cho gọi ra này con chứng sinh hung thú. Mấy người ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người, sau đó rất cung kính nói rằng: "Xin hỏi tiên sinh cao tính đại danh?" Lý Tần Chiêu nhìn mấy người một chút, báo lên tên của chính mình, nói một ngụm nước miếng, "Là được." Ở mấy người rất cung kính hỏi dò, nếu như làm được thời điểm, Lý Tần Chiêu chính là thành thật trả lời mấy người vấn đề. Mấy cái trưởng lão nghe thế cái đáp án sau, đều là cùng nhau sững sờ. Sau đó, ánh mắt đồng thời nhìn về phía Tạ Linh Nhi, bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên không tin như vậy hoang đường đáp án. Nhưng là, để cho bọn họ sững sờ chính là, Tạ Linh Nhi lại cũng gật gật đầu. Hừ, nhìn thấy muội muội mình đần độn gật đầu, Tạ Ngọc Nhi liền hừ lạnh một tiếng. Chính hắn một muội muội cũng là có chút choáng váng. Dưới cái nhìn của nàng, lúc đó khả năng đúng như người này nói như vậy, là vẻn vẹn hướng về triệu hoán trong trận phun một bãi nước miếng, liền giúp muội muội mình triệu hoán ra này con chứng sinh hung thú. Thế nhưng trên thực tế, nhổ nước miếng chỉ là muốn che giấu chính hắn huyền diệu thủ đoạn mà thôi. Cũng chính là muội muội mình đần độn mới có thể tin tưởng. Kỳ thực Tạ Ngọc Nhi nghĩ tới cũng không sai. Chiếc kia nước chỉ là biểu tượng, mặt trên thú hoàng ngã xuống khí mới phải then chốt. Giận không tranh liếc mắt nhìn muội muội mình một chút sau, Tạ Ngọc Nhi xoay người lại chớp mắt, trên mặt liền trở nên lúm đồng tiền như hoa. Lý tiên sinh, nàng hơi thở như hoa lan nói, nếu như ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao cho gọi ra chứng sinh hung thú, ta nên đáp ứng cho ngươi mời ta ăn cơm. Nói mặt nàng còn đỏ một hồi. Ở đây trẻ tuổi tiểu hòa nhìn thấy Tạ Ngọc Nhi này thẹn thùng, nhưng lại trong lòng tà hỏa liền trà sát hướng về trên gáy lủi. Trái lại mấy cái trưởng lão phản ứng nhưng là không lớn, người trẻ tuổi mà trải qua quá ít, dễ dàng bị sắc đẹp dụ tiện đà tinh trùng lên não. Tạ Ngọc Nhi đối với mình sắc đẹp rất có tự tin, nhìn ở đây tuổi trẻ các tiểu tử đích xác biểu hiện là có thể biết rồi. Có điều khi nàng ánh mắt rơi vào Lý Tần Chiêu trên người thời điểm, nhưng là sững sờ. Lý Tần Chiêu cũng không có như những người trẻ tuổi khác vừa nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập mê ly. Chỉ cần ta cho ngươi biết làm sao triệu hoán chứng hung thú, ngươi liền để ta mời ngài ăn cơm. Lý Tần Chiêu một mặt kinh ngạc nói. Tạ Ngọc Nhi trong lòng tự đắc nở nụ cười, nàng còn tưởng rằng cái này gọi Lý Tần Chiêu người có thể ngoại lệ đây. Hiện tại vừa nhìn nhưng cũng là cùng cái khác số nam nhân một hình dáng a. Trong lòng mang theo chút khinh thường nghĩ, thế nhưng trên mặt biểu hiện nhưng là càng thêm e thẹn. Đúng vậy đây, nếu như ngươi có thể rõ ràng mười mươi nói cho ta biết, ta liền để ngươi mời ta ăn cơm. Nhưng trong lòng thì bổ sung một câu, ngươi có thể mời ta ăn cơm, thế nhưng ta đi không đến liền là của ta sự tình. Ngươi xác định ngươi lời này nói không sai? Lý Tần Chiêu há to miệng, tựa hồ bị cái này từ trên trời giáng xuống đĩa bánh cho ném mông, bây giờ còn vẫn không dám tưởng tượng đây. Đúng đấy, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Lý tiên sinh, Tạ Ngọc Nhi trong lòng đối với Lý Tần Chiêu biểu hiện càng thêm xem thường. Thế nhưng trên mặt, nhưng là càng thêm biểu hiện ra một loại lôi kéo người ta suy tư vẻ thẹn thùng. Người sẽ nói cho ta biết có đúng hay không? Vẻ thẹn thùng bên trong, lại dẫn theo vẻ mong đợi. Nói cho ngươi biết, nói cho ngươi biết cái quỷ a. Hiện tại, Lý Tần Chiêu đều không còn gì để nói. Ngươi nói ngươi tiểu cô nương ra ra, xem ra ra mặt là rất mỏng. Thế nhưng làm thế nào khởi sự đến? Da mặt dày như vậy a. Tạ Ngọc Nhi, a, nét cười của nàng đọng lại, này cùng kịch bản bên trong nói không giống nhau a. Hắn làm sao phản ứng như thế đây? Còn a cái gì a ngươi a? Nhìn thấy đối phương đối với nàng chính mình dày da mặt, còn không tự biết, Lý Tần Chiêu liền không nhịn được nhiều lời hai câu. Ngươi để ta đem triệu hoán chứng sinh hung thú bí ẩn nói cho ngươi biết. Còn muốn mời ngài ăn cơm. Chuyện gì tốt, cũng làm cho ngươi dính. Ngươi mặt sao lớn như vậy chứ? Tạ Ngọc Nhi miệng, tờ càng lớn, có thể vẫn nhìn thấy cuống họng chỗ sâu đầu lưỡi. A, đưa ngươi vài chữ, Lý Tần Chiêu làm ra tổng kết. Lại, nhờ vả hài tử muốn mông ăn. Mọi người tại đây có một toán một. Đều bị sợ ngây người, trợn mắt ngoác mồm nhìn Lý Tần Chiêu. Một hồi lâu, Tạ Ngọc Nhi mới có hơi tỉnh táo lại. Đã biết là bị người mắng a, vẫn là một xú nam nhân, dĩ vãng xú nam nhân. Cái nào không phải là mình cho bọn họ một điểm miệng cười. Bọn họ liền mầu trao tặng hồn a, cái nào không phải đối với mình y thuận tuyệt đối a. Hiện tại chính mình cũng đáp ứng với hắn cùng nhau ăn cơm. Hắn ngược lại là hung hăng mắng chính mình một trận. Đây thực sự là một loại chính mình chưa bao giờ trải nghiệm trôi qua khác cảm giác a. Phi, đáng ghét, là một loại đáng ghét cảm giác. Tiền bối, ngươi làm sao? Nhìn thấy vẫn che chở tỉ tỉ của chính mình. Như vậy bị Lý Tần Chiêu quát lớn. Tạ Linh Nhi đã nghĩ vì chính mình tỉ tỉ ra mặt. Nhưng là lời nói, vẫn chưa nói hết, liền nghe đến Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi cũng cảm thấy tỉ tỉ của ngươi quá mức chứ. Nàng muốn cầu cạnh ta, còn muốn cho ta mời ăn cơm. Nhìn thấy Tạ Linh Nhi trên mặt lộ ra thần sắc trần trờ, Lý Tần Chiêu tiếp tục hỏi tới, lẽ nào ngươi không cảm thấy sao? Thử nghĩ một hồi. Trong nhà của ngươi có một rất bảo bối gì đó, kết quả bị người khác cho coi trọng. Ta chạy đến trong nhà của ngươi đến, hỏi ngươi phải cái này bảo bối, còn cho ngươi cho ta bảo bối này sau. Mời ngài ăn cơm, ngươi sẽ như thế nào phản ứng? Tạ Linh Nhi vốn là đứng tỉ tỉ mình bên này, thế nhưng nghe được Lý Tần Chiêu lời nói này sau, nàng cảm thấy tựa hồ đại khái có thể tỉ tỉ mình cách làm. Quả thật có chút quá mức a. Tỷ tỷ, ngươi tại sao có thể như vậy? Lúc này, nàng liền xoay người, đối với mình tỷ tỷ quát lớn nói, Tạ Ngọc Nhi cái kia khí a. Vốn là, nàng nhìn thấy muội muội mình, nghĩ vì chính mình tổn thương bởi bất công, trong lòng còn cảm thấy ấm áp, cảm thấy đây mới là chính mình chí thân a. Mặc kệ lúc nào, đang nhìn đến mình đã bị người khác chỉ trích thời điểm, đều sẽ đứng ra thay mình lấy lại công đạo. Nhưng là cái này lỗ tai mềm cô gái nhỏ, bị người khác nói hai câu sau khi, liền lập tức thay đổi lập trường, lại quát lớn từ bản thân đến rồi, Tạ Linh Nhi, người câm miệng cho ta, đứng ở phía ta bên này đến, không cho với hắn nói thêm nữa một câu. Tạ Ngọc Nhi đã chú ý tới mọi người thấy hướng mình ánh mắt. Có cái gì không đúng? Tiểu tử, có thể cùng Tạ Ngọc Nhi mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Là của ngươi phúc phận, nếu như ngươi lại mở lời kiêu ngạo, ta cho ngươi chịu không nổi. Ngươi tin không tin, có Tạ Ngọc Nhi hộ hoa sứ giả nhìn thấy biểu hiện cơ hội. Lập tức nhảy ra ngoài, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.